Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76. Bế quan, đem công pháp ném ra. Giang Trường Phong bắt đầu bố trí, dùng nạp điện bảo vì năng lượng chi nguyên, bày ra mê trận, khốn trận, phong tỏa rừng lá phong cùng linh mạch chỗ. Hắn tin tưởng, nghe lời Băng Hà sư đệ, sẽ không giống Cơ Vân Hy như thế. Khoảng thời gian này, biểu hiện phi thường tốt. Nếu như trong vòng 2 năm, đều không gây sự, Thánh Hải Quốc nhất hành cũng không thành vấn đề. Chính mình liền có thể an tâm thoái vị. Đến lúc đó sư tôn hẳn là cũng không có ý kiến. Giang Trường Phong cái này bế quan, Lục Băng Hà ngay lập tức đi gặp phong chủ. Thiên Nhân Thiên, chuyện này thực sự quá lớn, nhất định phải mau tới báo. Vân Mộng Vũ não hải bên trong sửa sang lấy. Lục Băng Hà truyền đến Thiên Nhân Thiên tin tức. Thật lâu vô ngôn, không thôi thần hà, tổ sư truyền pháp, đầu tiên là dạy Cơ Vân Hy bọn hắn, hiện tại lại truyền ra Thiên Nhân Thiên. Thần Hà Phong, lúc nào có vị này tồn tại? Hậu Sơn bế quan thái thượng trưởng lão, có thể là một cái cũng không nhúc nhích. Bọn hắn nếu là có Thiên Nhân Thiên, đã sớm lấy ra lĩnh hội, mà lại, cái này Thiên Nhân Thiên, có thể xưng hoàn mỹ. Nàng quả thực là tìm không ra mảy may tì vết. Hoàn mỹ dính liền thần hà thánh pháp. Càng đáng sợ là, còn có Thiên Nhân Thiên cảm ngộ. Đối phương đem cảm ngộ cũng truyền. Chỉ cần dùng tâm nghiên cứu, thành tựu thiên nhân nắm chắc rất lớn. Còn có một chút võ học, cũng cùng đệ tử sở học bất đồng. Còn có cảm ngộ, Lục Băng Hà lại nói. Những cái kia võ học, cùng nhau truyền cho ta. Vân Mộng Vũ nghiêm nghị nói. Thần Hà bên trong còn ẩn giấu đi một vị kinh khủng tồn tại. Hắn đến tột cùng là ai? Vì cái gì không ra? Thần Hà suy thoái lâu như vậy, vô cùng cần thiết cái này một vị tồn tại ra tọa trấn. Đã thành thiên nhân, nếu là thiên nhân, kia thần Hà còn sợ ai? Cái gì Cẩu Thí Hải Hoàng Tông, Đông Hạ Quốc, dám nhảy nhót một cái thử xem. Chính mình nhất định phải tìm ra vị này tồn tại. Đây chính là một cái định hải thần châm. Dù không nói có thể tại Đông Hải khu vực xưng bá, nhưng cũng có thể để thần Hà thành vì không thể trêu chọc đối tượng một trong. Lần nữa tiếp thu võ học tin tức, Vân Mộng Vũ trầm mặc. Cùng Cơ Vân Hy bọn hắn học đồng dạng, đều bị cải tiến, uy lực càng thêm đáng sợ. Nàng nhìn không ra mảy may sơ hở, liền xem như nàng đến dùng, cũng không nhỏ tăng phúc. Đối nàng thực lực đề thăng, đều có trợ giúp. Những cái kia võ học, người truyền cho Vân Hy bọn hắn. Vân Mộng Vũ trầm ngâm nói, Thiên Nhân Thiên không thể lộ ra, đã đối phương truyền cho Lục Băng Hà, đó chính là yên tâm hắn, mà Lục Băng Hà đạt được, ngay lập tức giao cho nàng. Có thể thấy được cái này đệ tử trung tâm, Băng Hà minh bạch. Lục Băng Hà cung kính thi lễ, đứng dậy cáo lui, đi trước Hậu Sơn, gặp mặt Thái Thượng Trưởng Lão. Vân Mộng Vũ hóa quang rời đi. Thiên Nhân Thiên quá mức trọng đại, những cái kia Thái Thượng Trưởng Lão chờ đợi quá lâu. Bây giờ Thiên Nhân Thiên xuất hiện, đương nhiên muốn ngay lập tức cho bọn hắn lĩnh hội. Nàng vị phong chủ này, hiện tại cửu kiếp cũng chưa tới. Lĩnh hội không, dù là có cảm ngộ, cũng chỉ có thể học cái một chiêu nửa thức. Rừng lá phong, nhìn cùng bình thường không có gì khác biệt, cũng đã bị đại trận bao phủ. Linh mạch không gian, Giang Trường Phong thân hiện kỳ quang. Bên cạnh hiển hóa ra một thân ảnh khác, cùng hắn giống nhau như đúc. Đạo hồn, đã triệt để ngưng là thật chất đạo hồn, nhìn cùng nhân thể không có gì khác nhau. Đạo hồn cùng thân thể, đưa lưng về phía ngồi xếp bằng, giống như võ đạo chi lộ Thái Thượng Vô Vi cùng Thái Thượng Thiên Ma. Chỉ là Giang Trường Phong thân thể hiển hóa ra vô biên thủy chi lực. Đạo hồn phía dưới là thiên hỏa đạo ấn, dùng thân thể đạo hồn làm căn cơ, diễn hóa thiên viêm đảo hình thành, thành tựu thân, hồn, linh lực, ba cái diễn sinh mà ra bất diệt chi hỏa. Giang Trường Phong nội tâm hiện lên trước đó nghiên cứu, còn có công pháp mới, dùng hải hoàng vô lượng vị cơ, kiếm đạo mật tàng làm cốt cán, tạo dựng công pháp mới, bất diệt chi viêm, thao thiên thủy chi lực, hình thành âm dương đồ, một vô lượng băng hàn, một nóng bỏng bất diệt, tương y tướng tồn, tương sinh tương khắc, dù cách hắn muốn, không đủ hoàn mỹ, nhưng cũng đủ để rung động thế gian ngàn vạn võ giả. Thiên hỏa đạo ý rèn luyện, thủy chi đạo ý hiển hóa, vô lượng vô tận, bao dung vạn vật, nhưng cũng có thao thiên sát phạt, diệt hết thương sinh chi ý. Hai cỗ lực lượng, đồng thời rèn luyện Giang Trường Phong thân thể, kiếm nguyên cũng tại dung nhập mỗi một tấc máu thịt. Ba cỗ không đồng lực lượng, mấy loại bất đồng công pháp, dung hội một lò, Giang Trường Phong cái này mở ra tân thuế biến. Toàn bộ thần hà phong cao tầng, như là giống như điên, từng đạo cường đại ý niệm, đảo qua thần hà phong, lặng yên không một tiếng động, từng đạo linh lực, không một tiếng động đảo qua mỗi một góc, nhưng đều tránh đi rừng lá phong. Phong chủ đệ tử Giang Trường Phong, ngay lập tức bị bọn hắn bài trừ. Phế nhân, không có khả năng là vị kia tồn tại, chỉ là... Vô luận bọn hắn như thế nào tìm, cũng tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Đối phương làm rất bí mật, khí tức đều không có lưu lại. Toàn bộ thần hà phong, cũng tìm không thấy đầu kia không thôi thần hà. Cũng không có thủy nhân, liên tục tìm hơn 10 ngày, không tìm ra manh mối. Thần hà phong cao tầng không thể không từ bỏ. Đình chỉ điều tra, đối phương đã không muốn ra. Chúng ta như thế nào cũng tìm không ra. Một vị cửu kiếp thái thượng trưởng lão than nhẹ. Đúng vậy a, vị tiền bối kia nghĩ ẩn tàng. Thần hà phong không người có thể tìm ra. Thủy vô thanh thở dài. Vân mộng vũ ánh mắt lấp lóe, mang theo vẻ thất vọng. Thôi được, liền xem như cưỡng ép tìm ra, cũng sẽ để hắn không cao hứng. Còn là từ bỏ đi, chờ lần sau. Thời điểm xuất hiện lại, chúng ta tìm tiếp, tranh thủ có thể cùng tiền bối đối thoại. Mấy vị thái thượng trưởng lão nói xong, trở về bế quan, thiên nhân thiên tới tay. Bọn hắn phải thật tốt lĩnh hội, chuẩn bị chiến đấu Thánh Hải quốc đi. Thủy vô thanh chậm rãi nói, thái thượng trưởng lão hồi âm, Cơ Vân Hy lời nói là thật. Tại trước đó 10 phần nhu thuận, phẩm tính tuyệt hảo. Có thể toàn lực bồi dưỡng, đã hồi âm rồi. Vân Mộng Vũ lông mày nhíu lại, vì cái gì bản phong chủ chưa lấy được? Ngươi có phải hay không cấu kết thái thượng trưởng lão, muốn làm phong chủ? Ta cho ngươi biết, đương chi trước hết để cho đồ đệ của ta khi một lần. Thủy vô thanh sắc mặt một đen, ngươi có thể hay không ngươi làm đưa tin ngọc bài cầm trên tay? Không có việc gì phong kín tin tức. Thái thượng trưởng lão thế nào truyền cho ngươi? Vân Mộng Vũ lấy ra đưa tin ngọc bài. Có phần xấu hổ, lại không đỏ mặt chút nào nói. Ai, không cẩn thận biến thành từ chối không tiếp. Sách, đây không phải vì dốc lòng tu luyện. Không bị quấy dày sao? Còn nói là nói, bồi dưỡng đệ tử sự tình đi. Thủy vô thanh khôi phục lại bình tĩnh. Nhà mình phong chủ đã không phải là lần thứ nhất không đáng tin cậy. Vậy liền toàn lực bồi dưỡng, như ngọc bọn hắn thứ hai, tương lai thần hà phong, hết thảy dùng bồi dưỡng Cơ Vân Hy làm chủ. Vân Mộng Vũ suy tư nói, để Lịch Đại Minh dùng nhiều tâm, nếu là hắn không được, đại trưởng lão ngươi đi, bao giáo bao hội, có bất kỳ nghi hoặc, tất cả dụng tâm giải đáp. Có yêu cầu gì, đều hết sức thỏa mãn. Cơ Vân Hy, muốn cùng Giang Trường Phong học. Thủy Vô Thanh lại nói, đầu này thỏa mãn sao? Đi theo Trường Phong, Vân Mộng Vũ kinh ngạc. Nàng nghĩ như thế nào? Kiên quyết không được, Trường Phong đều đem chính mình luyện phế. ta cũng cảm thấy không được. Vậy ta đi trước một bước. Thủy vô thanh hóa quang mà đi. Muốn đi truyền đạt tin tức. Toàn lực bồi dưỡng Cơ Vân Hy. Dù là phong chủ tự mình dạy cũng được. Chỉ có phong chủ đáng tin cậy. Chỉ là đôi thầy trò này giống như liền không có một cái đáng tin cậy. Phong chủ không có phong chủ dáng vẻ. Làm sư tôn, không có sư tôn uy nghiêm. Đồ đệ là một thiên tài đi. Còn có thể càng luyện càng trở về. Một đôi kỳ hoa, càng đáng sợ là thần Hà Phong trên tay bọn họ. Thế mà còn có thể càng ngày càng tốt. Suy thoái thần Hà đều bị kéo trở về. Thủy vô thanh đều không nghĩ minh bạch. Cái này mẹ nó là đi cái gì cầu thỉ vận khí. Bất quá, thần Hà càng tốt, hắn càng cao hứng. Chính mình trưởng lão này thân phận cũng sẽ càng tôn quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.